Côn đồ nuôi nữ nhi, tác giả, Dịch Nam Tô Y, thực hiện, Thư viện báo, chương 24. Hồng Thị tự hỏi cái gì đều mạnh hơn Trần Thị, nhi tử sinh được so Trần Thị nhiều, của hồi môn cũng so Trần Thị nhiều, bà cũng càng đau nàng, cũng không nghĩ đến ba cái nhi tử hôm nay nhường chính mình ném chân mặt. Nàng bình thường rất ít đánh đứa nhỏ. Lần này lại quyết tâm đem ba cái nhi tử béo đánh một trận, làm cho bọn họ không cho cả ngày chỉ biết là mò cá sờ tôm. Phải thật tốt học viết chữ, lần sau muốn là lại không sánh bằng Hoành Tứ. Nàng còn muốn đánh Tam Diện Mạo rất có vài phần tương tự đứa con trai nhét chung một chỗ. Ông tiếng ông khí ứng, chờ đại nhân nhóm rời bến không ở nhà, ba người tìm đến Hoành Tứ. Lục Hoành một giấc phải ném người, đầu xoay hướng một bên, không chịu mở miệng. Hoành Ngũ ỷ vào tuổi còn nhỏ, kéo mình bị đánh được mắt mũi sưng bầm mặt. Hoành Tứ, ngươi xem ta trên mặt tổn thương, ngươi lần tới đừng thi tốt như vậy đi. Hoành Tứ quệt mồm, có chút khó xử, nhưng ta nương nói muốn là ta nghiêm túc biết chữ, nàng liền mua cho ta đường ăn. Hoành Ngũ tuổi còn nhỏ, nhất tham ăn thời điểm, lập tức quên trên người đau, ánh mắt ứa ra quang, đầy mặt hâm mộ nhìn xem Hoành Tứ. Mẹ ngươi thật tốt, chẳng sợ ba người đều là như nhau xuẩn. Lục Hoành một đến cùng lớn tuổi điểm, còn hiểu được một ít tiểu kỹ xảo. Đảo mắt, chúng ta cũng làm cho nương cho chúng ta mua đường ăn. Hoành Tam có chút không tin. Mẹ hắn mặc kệ tiền, ngẫu nhiên có thể từ nãi nãi trong tay được mấy văn. Liền cái này mẹ hắn đều là tích cóp, nói là tương lai cho bọn hắn cưới vợ dùng. Nhường nàng mua đường, nàng bỏ được nha. Lục Hoành một cũng có chút không xác định, cuối cùng vẫn còn đường chiếm thượng phong. Cắn răng nói, không có việc gì, dù sao nàng nếu là không đồng ý, chúng ta liền không học. Lục Hoành Ngũ nhe răng, nhưng ta không muốn bị đánh. Lục Hoành vừa ra chủ ý, lần này là chúng ta không phòng bị, lần sau chúng ta thông minh điểm, một người chạy một cái phương hướng, nhường ta nương bắt không đến. Vì đường, Hoành Tam cùng Hoành Ngũ cắn răng đáp ứng. Buổi tối, lão đại trong phòng, Lục Hoành một tam huynh đệ chờ cha mẹ đều thượng hố, mới đứng ở cửa bên cạnh cùng bọn họ thương lượng việc này. Hồng Thị vừa nghe liền nổ. Hảo hoa, ta liền nói Hoành Tứ như thế nào có thể sẽ nhiều như vậy tự đâu. Nguyên lai nhị đệ muội là làm bộ câu đứa nhỏ a. Nàng vén chăn lên liền muốn hạ giường lò. Tam đứa nhỏ cho rằng nương muốn lại đây đánh tốt bọn họ, sợ tới mức liền muốn đoạt đường mà trốn. Lục Thị Xuân đem vợ kéo lấy. Đi đây, nhị đệ muội tưởng nhi tử tiền đồ, lấy tiền của mình mua đường cho đứa nhỏ ăn, ngươi tìm ta nương có ích lợi gì? Cái này vợ có phải hay không ngốc, cả ngày liền biết hô to, cũng không có việc gì liền muốn tìm mẹ hắn làm chủ. Cái này rõ ràng không chiếm lý sự tình, nói cũng không dùng a. Hồng Thị do dự, người kia xử lý. Lục Thị Xuân liếc xéo ba cái nhi tử. Còn làm sao, người cũng làm bộ kích động bọn họ đi. Hồng Thị đầy mặt thịt đau, có chút luyến tiếc tiền, do dự nói, nếu không ta vẫn là đánh đi. Cái này ba bì hầu tử, ta nhìn chính là một ngày không đánh, bọn họ liền phải leo tường dỡ ngói, thu thập một trận liền đàng hoàng. Lục Thị Xuân còn không biết nàng nha, mỗi lần đều nói nhau nhau cây đuốc nói muốn đánh, nhưng thật sự đem người bắt đến trước mặt, kia lực đạo liền cùng cào ngứa dường như. Hôm nay đánh ác như vậy, vẫn là đầu một tao. Hắn xoa xoa mi tâm, tính, chúng ta kiếm tiền cũng là vì bọn họ. Ngươi xá chút tiền lẻ cho bọn hắn mua đường, chờ bọn hắn đều học được liền cho bọn hắn đoạn. Tam đứa nhỏ trên mặt lộ ra kinh hỉ. Thật sự, Hồng Thị tức giận nói, ai thi được so Hoành Tứ tốt mới có thể có đường ăn. Hoành Ngũ có chút không tự tin, ngược lại là Hoành Nhất cùng Hoành Tam khoát tay. Không có vấn đề, hai người bọn họ đều so Hoành Tứ Đại. Không đạo lý thất bại cho một cái tiểu oa nhi tử. Lão nhị trong phòng, khó được điểm ngọn đèn. Trần Thị nâng Hoành Tứ khuôn mặt nhỏ nhắn hôn hôn, vừa mạnh mẽ khen một trận, để cho không muốn kiêu ngạo. Lần sau nhất định phải tiếp tục được thứ nhất. Hoành Tứ khuôn mặt nhỏ nhắn đỏ bừng, thẳng thắn tiểu lưng, gật đầu xác nhận. Trần Thị nữ nhi Hoành Nhị nhấp môi cái miệng nhỏ nhắn, đầy mặt hâm mộ nhìn xem đệ đệ. Trần Thị không chú ý tới nữ nhi thần thái, nhường Lục thì hạ trước giáo Hoành Tứ mới nội dung. Ngươi trước học một lần, chờ ngươi A Gia dạy, liền sẽ học được so hài tử khác nhanh. Ngươi A Gia cũng sẽ vui mừng ngươi. Hoành Tứ mắt sáng rực lên, làm trong nhà một phần tử. Hắn vẫn là biết trong nhà nói chuyện nhất có tác dụng người là A Gia. Đương nhiên càng muốn lấy A Gia thích. Hắn bên này không có vấn đề. Đáng thương Lục thì hạ vẫn là khi còn nhỏ bị cha ruột vỡ lòng qua. Mấy năm nay cũng không như thế nào tiếp xúc qua sách vở. Nhận thức những kia tự đã sớm quên quá nửa. Nghe được nhi tử hỏi, ấu không học. Lão Hà vì, tiếp theo câu là cái gì? Lục thì hạ mộng dữ. Hắn cắn răng nói, người tam thúc nhận thức tự so cha nhiều. Hắn ban ngày không có việc gì, ngươi có thể hỏi hắn. Hoành Tứ mở to hai mắt, khó có thể tin tưởng. Cha, ngươi không phải nói tam thúc cái gì cũng sẽ không sao? Ngươi như thế nào nhường ta hỏi hắn đâu? Lục thì hạ, bọn họ thường xuyên ở trong phòng nói lão tam mỗi ngày mặc kệ chính sự. Hoành Tứ nghe hơn, tự nhiên cũng ghi tạc trong lòng. Chỉ là hiện tại hắn cha hiện tại hỏi tam thúc tử, giống như lại cùng cha mẹ nói được không giống với. Lục thì hạ có chút xấu hổ, nhi tử trên mặt giống như đang hỏi, ngươi nói tam thúc vô dụng, nhưng là vì sao hắn nhận được chữ mà ngươi sẽ không? May mà Trần Thị là cái chi kỷ người, lại đây cho tướng công giải vây. Ngươi tam thúc kỳ thật rất thông minh, đọc sách thời điểm ngươi tam thúc học vừa nhanh lại tốt, nhưng hắn lười a, không chịu học, ham chơi. Nhi tử, ta đã nói với ngươi, người ngốc không quan hệ, nhưng là không thể dính cái lười tự. Người một khi lười, liền chuyện gì cũng làm không được. Nhi tử, ngươi nhưng không muốn học ngươi tam thúc, nhất định phải chịu khó. Hoành Tứ bừng tỉnh đại ngộ, mà người lười biếng Lục thì thu lúc này đang tại thị trấn chợ đêm ra sức thét to. Nhị nha biểu diễn được càng ra sức, bởi vì cha nói, chờ nàng biểu diễn xong sẽ cho nàng mua áp chân. Dân chúng tiếng trầm trồ khen ngợi liên miên không dứt, đồng tiền một người tiếp một người hướng giữa sân ném. Lục thì thu dẹp xong tiền, đem sớm mua hảo áp chân đưa cho nàng, nhường nàng chờ ở bên cạnh cắn. Cái này áp trên đùi đều là thịt, giá cả cũng muốn so với khác quý một ít. Cái này kho hàng xén một ngày cũng chỉ có mấy cái. Lục thì thu lo lắng một hồi bán không có, sớm liền mua hai cái. Cái này áp chân món kho thơm nồng, bán được vô cùng tốt. Nhị nha ăn được kêu là một cái vui thích. Một thoáng chốc liền đem một cái áp chân ăn xong. Lục thì thu người chính mình phía trên kia kéo xuống một cái thịt, còn dư lại đều cho nhị nha. Nhị nha cũng không khách khí, hắc hắc ngây ngô cười, ăn lên. Những người khác nhìn thấy một màn này, không ai hoài nghi bọn họ không phải thân phụ nữ. Ăn xong, Lục thì thu nhường nhị nha khiêng lu lớn hướng chân tiệm phương hướng đi. Đi thôi, ngày hôm sau buổi tối, Lục thì thu mang theo nhị nha trở về. Hắn quy tâm giống tên, so với bình thường về sớm đến nửa giờ đầu. Trong nhà người rời bến còn chưa có trở lại, Lục thì thu đem mình từ trấn trên mang đến kho áp chân cho tam đứa nhỏ. Mỗi người một cái, nhiều một là Vu nương tử, lại từ trong bao cầm ra bột mì bánh bao cho mỗi người phát một cái. Cái này kho áp chân có chút mặn, liền bánh bao ăn, bánh bao có điểm lạnh, nhưng là trong nhà đứa nhỏ đều ở đây, đặt ở trong nồi nóng, bị người nhìn đến cùng không tốt lắm. Vu nương ngử ăn một miếng, có chút không được tự nhiên. Bọn họ ở trong phòng ăn vụng đồ vật, giống như không thích hợp đi. Lục thì thu thấy nàng còn chưa mấy cái đứa nhỏ ăn được nhanh. Làm sao? Có phải hay không thân thể không thoải mái? Không phải, vu nương tử gắt tay. Nàng nhỏ giọng hỏi, chúng ta ăn mảnh có phải hay không không tốt lắm? Người ngốc à, ai không ăn mảnh à? Bọn họ cũng tại trong phòng vụng trộm ăn. Bằng không chỉ trông vào chúng ta kia thô lỗ được lạt cổ họng bánh bao sống thế nào đi xuống. Vu nương từng cái này trong lòng mới tốt thụ chút. Lục thì thu còn cho nàng mua một rổ trứng gà. Ta mua được nhiều, kia chủ quán còn đem rổ tặng cho ta. Người mỗi ngày ba trận đều muốn ăn một cái, thân thể mới có thể tốt. Vu nương tử trong lòng ngọt ngào, nhìn xem hắn vùi đầu tính ra trứng gà. Nàng mím môi, có chút chần chờ, muốn hỏi hắn, nếu ta sinh vẫn là nữ nhi làm sao bây giờ? Ngoặc kép, đến cùng không dám hỏi ra miệng. Lục thì thu cũng không biết nàng suy nghĩ. Đếm xong trứng gà, lấy tam ra ngoài, bốn phía nhìn, không thấy được người, đứng ở trong sân kêu. Tiểu muội, Lục thì noãn từ nhà chính đi ra, trên mặt mang cười, làm sao? Tam ca, Lục thì thu đem ba quả trứng gà đưa cho nàng. Ngươi tam tẩu thân thể không tốt, ta mua cho nàng một rổ trứng gà bồi bổ. Ngươi nấu cơm trước, đều đến nàng phòng lấy một cái cho nàng nấu. Cái này ba quả trứng gà, ngươi cho đánh trứng gà canh. Nhường bọn nhỏ đều uống một chén nếm tươi mới. Nếm thức ăn tươi ý tứ chính là về sau đều không có. Lục thì noãn cười ứng. Trong lòng lại âm thầm hâm mộ, tam ca đối tam tẩu thật là tốt, lại là mua gà lại là mua trứng gà. Lục thì noãn đến phòng bếp trứng gà luộc canh đi, Lục thì thu về phòng, nhưng không nghĩ nhìn đến tam nha đang ngồi xổm trong phòng thải. Cả phòng tất cả đều là mùi thối, đại nha cùng nhị nha đang tại ăn áp chân, không dám gọi tiểu cô tiến vào hỗ trợ. Chỉ có thể tăng tốc độ, nghĩ chờ áp chân ăn xong, lại cho nàng làm, Lục thì thu nhẫn không đi xuống, xoay người đến phòng bếp mang bồn nước, đem tam nha kêu đến tẩy. Vu nương tử có chút ngượng ngùng, ngươi như thế nào có thể làm việc này đâu? Trong nhà tam đứa nhỏ ăn uống vệ sinh, Vu đại lang nhưng cho tới bây giờ không hỏi qua, ngoại trừ đại nha. Hắn còn ôm qua vài lần, nhị nha cùng tam nha một lần đều không ôm qua, lại càng không cần nói đem thỉ đem tiểu. Lục thì thu lại, đại nha bận bịu chạy tới, đem còn dư lại áp chân phóng tới trước giường. Cha, ta đến, Lục thì thu khoát tay. Không cần, ngươi tiếp tục ăn, thuận tay chuyện, nghĩ đến nơi này, hắn vừa cười, vừa lúc học một ít. Chờ sinh ra đứa nhỏ, ngươi chiếu cố không lại đây, ta cũng có thể thượng thủ hỗ trợ. Cái này lớn, cũng không sợ ngã, con trai của hắn tuổi còn nhỏ, cũng không thể ngã. Đại nha cùng vu nương tử cũng không biết trong lòng hắn suy nghĩ. Tất cả đều đầy mặt cảm động nhìn xem hắn. Cảm ơn chị cộng một Lục thì thu đổ xong nước, liền nghe được cái này thanh âm quen thuộc. Đã đầy 10 phần, xin hỏi ký chủ hay không rút thưởng. Lục thì thu gật đầu. Rút, nhất định phải được rút. Chúc mừng ký chủ rút được một cái may mắn tinh. Lục thì thu còn chưa hỏi, may mắn tinh là cái gì? Liền nghe Lục thì noãn chính bên cạnh mở to mắt thấy hắn. Tam ca, ngươi muốn hay không cũng uống một chén. Ta đốt một làm nồi. Lục thì thu gật đầu. Tốt. Tất cả mọi người uống, nói chuyện công phu, trong nhà rời bến người tất cả đều trở về, nghe nói có trứng gà canh uống, mọi người phi thường cao hứng. Cơm nước xong, đại gia thu thập hàng hải sản, bận bịu nửa canh giờ, sắc trời triệt để đen xuống, bọn họ mới dồn dập về phòng ngủ. Lục thì thu mệt mỏi một ngày, ngã đầu liền ngủ. Ngày hôm sau mở mắt, ánh mặt trời sáng choang, ngay cả hắn vợ đều rửa mặt hoàn tất, đang tại cho đứa nhỏ làm quần áo đâu. Nhìn thấy hắn tỉnh lại, Vu nương tử liền nói, đứa nhỏ tại sân rất ồn, ta làm cho bọn họ ra ngoài chơi, người nhanh chóng đứng lên ăn điểm tâm đi. Lục thì thu gật gật đầu. Lục thì noãn đang tại không để ý quần áo, nhìn đến tam ca trở về, lập tức cho hắn cơm nóng. Lục thì thu lúc ăn cơm, đột nhiên nhớ tới hỏi hệ thống, cái gì là may mắn tinh? Chính là sử dụng sau thập nhị canh giờ trong ký chủ may mắn trị kiêu ngạo. Lục thì thu nhìn ngay, hắn từ nhỏ giống như không có so người khác may mắn địa phương, cùng trong thôn cùng tuổi không sai biệt lắm, duy nhất tương đối bi thảm chính là 10 năm trước kia trường bão táp. Nghĩ đến đây, hắn ra viện môn, nói thẳng, sử dụng, đi ra sân. Lục thì thu liền phát hiện nhị nha đang ngồi ở viện ngoài dưới tàng cây, ngơ ngác nhìn xem ca ca tỉ tỉ chơi. Lục thì thu gọi nhị nha, đi, theo giúp ta đến bờ biển đi một chút. Tại trong thôn đoán chừng là không gặp được chuyện tốt, không bằng đi bờ biển nhìn xem, nói không chừng hắn có thể nhặt một cái sọt hải sản. Hai người cõng giỏ trúc, cầm cái xẻng tới gần bờ biển. Lúc này chính là mặt trời lớn nhất thời điểm, bờ biển không có người nào, chỉ mơ hồ ước tuyệt có thể nhìn đến mấy cái thuyền. Lục thì thu cầm cái xẻng tại bờ biển tìm, bây giờ không phải là chiều lạc thời điểm, theo lý thuyết không có hải sản, nhưng ai tưởng được lục thì thu liên tiếp đụng tới con sò, không phải giấu ở cát trong loại kia, lại lớn như vậy lạt lạt ngồi phịch ở trên bờ cát. Hắn khom lưng nhặt lại đây, liền tại hắn bận tối mày tối mặt thì lần sau quần áo bị người hung hăng kéo một chút. Hắn xoay qua thân thể xem là nhị nha, lúc này nàng đang đầy mặt hoảng sợ nhìn xem biển cả, miệng trương thành o hình. Lục thì thu theo tầm mắt của nàng nhìn lại, một cái quái vật lớn từ hải trung đánh thẳng về phía trước hướng bên này đánh tới. Lục thì thu cho rằng là thuyền đánh cá, nheo mắt, đột nhiên đồng tử rụt một cái tâm, đều theo run vài cái. Ông trời của ta lão gia, cái này, đây là, muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây hó, muốn đam méo. Ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh.